Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ông nhìn thấy bức ảnh của cô, trái tim ông giống như có gì đó bóp lấy. Có một trực giác xuất hiện nói cho ông biết, đó chính là con gái của ông và Tô Từ. Bạn học cũ cười nói, thật sự không phải à? Bạn học cũ quan sát vẻ mặt của Lộ Cảnh Sơn. Tôi còn tưởng đó là con gái của cậu và Tô Từ đó. Cô bé đó lớn lên có nhiều điểm tương tự với Tô Từ. Người đấy không nhịn được nói. Lúc sáng tôi nhìn thấy tin tức còn kinh ngạc. Suy nghĩ sao cậu lại để cho con gái của mình lăn lộn trong giới giải trí thành như vậy? Chẳng lẽ cậu và Tô Từ không cho phép cô bé tiến vào giới à? Đoạn phía sau bạn học cũ nói cái gì? Lộ Cảnh Sơn đã hoàn toàn không nghe thấy. Lúc này, trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ, chính là tìm Lộ Tuệ Tuệ, đi gặp cô. Đồng thời, Lộ Cảnh Sơn dặn dò trợ lý, điều tra tất cả tư liệu của Lộ Tuệ Tuệ. Ở với vị trí như Lộ Cảnh Sơn, thật ra có rất ít người chú ý đến giới giải trí. Công việc ngày thường bận rộn không nói. Mà với cái địa vị của Lộ Tuệ trong giới giải trí, một nghệ sĩ còn không lên được poster quảng cáo, cô rất khó khiến người ta chú ý. Nếu như không phải bởi vì Lộ Niên Niên vào giới giải trí, có lẽ ngay cả WeChat trong điện thoại di động của Lộ Cảnh Sơn cũng không có. Đương nhiên mặc dù vì Lộ Niên Niên nên ông có tải WeChat, nhưng 1-2 tháng ông mới mở ra xem một lần. Mà người ở bên cạnh Lộ Cảnh Sơn cũng như thế. Người bên cạnh ông cũng không chú ý đến tin tức của giới giải trí. Có cũng chỉ bí mật tán gẫu với bạn bè. Nghe Lộ Cảnh Sơn nói như vậy, Lộ Tuệ Tuệ cũng không nhớ được. Cô chỉ biết trong tiểu thuyết viết nguyên chủ bị lừa bán. Sau đó trời xui đất khiến bị lưu lạc đến trại trẻ mồ côi. Cô nhíu mày, vậy viện trưởng lúc trước đi đâu rồi à? Lộ Cảnh Sơn, bố không tra được, cũng chính vì vậy mà ông mới gọi điện thoại cho Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ kinh ngạc, không tra được. Lộ Cảnh Sơn đau đầu xoa huyệt thái dương, thở dài nói, bố đã cho người đi điều tra trại trẻ mồ côi, bây giờ vẫn chưa có kết quả trở về. Ông nghĩ Lộ Tuệ Tuệ cũng không nhớ rõ, an ủi, có tin tức gì bố sẽ nói cho con biết. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, bố cũng đừng gấp, nói không chừng mấy ngày nữa con sẽ nhớ ra. Lộ Cảnh Sơn bật cười. Được, đúng rồi, A Hành đi công tác ở An Thành. Con có gặp nó không? Có gặp, nghe cô nói như thế. Lộ Cảnh Sơn hài lòng. Có gì cần thì cứ tìm A Hành hỗ trợ. Đừng khách sáo với nó nhé. Lộ Tuệ Tuệ không nói gì. Vâng, cô cười nói. 2 ngày này Niên Niên cũng ở An Thành. Bố biết không, con bé qua đấy quay phim à? Lộ Cảnh Sơn cũng không rõ lắm. Ông làm việc quá nhiều, thường xuyên bay trên không. Bởi vì có Uông Chân nên trợ lý cũng không báo cáo hành trình hàng ngày của Lộ Niên Niên cho ông biết. Lộ Tuệ Tuệ, không phải, cô nói, em ấy có tham gia một sự kiện ở đây. Tụi con sẽ ăn tối cùng nhau. Nghe vậy, Lộ Cảnh Sơn vui vẻ nói, được được được, vậy các con ăn ngon miệng nhé, ăn xong thì tìm bố để thanh toán. Lộ Tuệ Tuệ cong môi dưới, sảng khoái đồng ý, vâng ạ. Không bao lâu sau khi cúp điện thoại, Lộ Niên Niên đã trở lại. Chị ơi, Lộ Niên Niên trực tiếp nằm trên sofa, chen chúc bên cạnh Lộ Tuệ Tuệ, mệt c, h, ế. Tê rồi. Lộ Tuệ Tuệ buồn cười nhìn cô ấy. Vui không? Vui. Lộ Niên Niên cười. Tuy mệt, nhưng gặp fan rất vui. Lộ Tuệ Tuệ sờ đầu cô ấy. Vậy có muốn đi ngủ một lát không? Lộ Niên Niên nhìn thời gian. Còn sớm. Vậy còn chị đọc kịch bản. Lộ Tuệ Tuệ chỉ. Cảnh ngày mai diễn chung với Giang Hát C hơi khó. Lộ Niên Niên tò mò. Cảnh nào à? Lộ Tuệ Tuệ đưa kịch bản cho cô ấy xem. Lộ Niên Niên mở to mắt, cảm thán một tiếng, ngày mai là vở kịch lớn. cảnh ngày mai Lộ Tuệ Tuệ phải quay là cảnh cô bị ép lập gia đình. Trong vai diễn này của cô, đúng là một vở kịch lớn. Cũng bởi vậy nên cô rất sợ mình làm hỏng. Cô sợ mình diễn không ra được nội tâm hỗn loạn của cô gái câm. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Cho nên chị muốn đọc đi đọc lại nhiều một chút. Vậy chị tìm Giang Húc để làm bạn diễn à? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu. Anh ấy còn đang quay phim ở trường quay. Không tiện lắm. Lộ Niên Niên suy nghĩ một chút. Cũng đúng. Ánh mắt cô ấy sáng ngời. Vui vẻ nói. Để em diễn nhân vật Tề Định. Hai chị em liếc nhau. Lộ Tuệ Tuệ hỏi. Chắc chắn không nghỉ ngơi. Không. Em làm bạn diễn cho chị. Lộ Niên Niên vui vẻ nói. Hai người bắt đầu diễn. Lộ Tuệ Tuệ phát hiện. Lộ Niên Niên không hổ là ngôi sao nhí được diễn xuất từ nhỏ đến lớn. Mặc dù cô ấy không diễn nhiều lắm, nhưng diễn xuất tốt, sức cuốn hút và sức dẫn dắt rất mạnh. Từ từ, Lộ Tuệ Tuệ được cô ấy dẫn vào trong cảm xúc. Mài tới mài lui mười mấy lần. Mắt Lộ Tuệ Tuệ đã đỏ lên vì khóc, mà Lộ Niên Niên cũng không ngoại lệ. Cô ấy lấy khăn giấy lau nước mắt, giọng nói mang theo tiếng nức nở. Chị ơi, nhân vật này của chị thảm quá. Lộ Tuệ Tuệ, cô cũng nghĩ vậy. Lộ Niên Niên nức nở. Lần sau để chị Hạ Lị chọn cho chị một nhân vật vui tươi được không? Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Chị cảm thấy có thể. Bởi vì buổi chiều hai chị em diễn với nhau, lúc Bùi Chi Hành gọi điện thoại tới, cổ họng Lộ Tuệ Tuệ có hơi khàn khàn, là khóc, nghe được âm thanh của cô. Bùi Chi Hành nhíu mày, xảy ra chuyện gì, hả? Lộ Tuệ Tuệ nghe giọng vịt đực của mình, không rõ lý do, không có, Bùi Chi Hành, giọng nói của em bị gì vậy? Lộ Tuệ Tuệ lúng túng, kịp phản ứng lại. Nói, không có việc gì, chỉ là khóc nhiều thôi. Không đợi Bùi Chi Hành hỏi lại, Lộ Tuệ Tuệ chuyển đề tài. Anh đã đến chưa? Rồi, 5 phút sau, Bùi Chi Hành nhìn thấy hai người. Hai chị em một trước một sau đều đeo khẩu trang. Chỉ lộ ra đôi mắt đỏ sưng vì khóc. Lộ Niên Niên tự biết không nên làm bóng đèn. Nhanh chóng mở cửa ghế lái phụ. Em lên xe trước. Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, Bùi Chi Hành nhíu mày, nhìn chằm chằm ánh mắt của Lộ Tuệ Tuệ, khẽ hỏi, vì sao lại khóc? Lộ Tuệ Tuệ nghẹn ngào, giải thích, buổi chiều tôi diễn kịch bản với Niên Niên. Bùi Chi Hành, anh đã hiểu. Anh nghiêng người, mở cửa xe cho cô, ra hiệu, lên xe đi, lên xe. Lộ Niên Niên mới nhớ ra hỏi. Tối nay chúng ta ăn gì? Buổi chiều Lộ Tuệ Tuệ chỉ nói với cô ấy buổi tối ăn cơm với Bùi Chi Hành. Nhưng không nhắc tới ăn cái gì. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy. Em muốn ăn gì? Lộ Niên Niên liếc mắt nhìn hai người. Nhỏ giọng, sếp Bùi, anh mời khách à? Bùi Chi Hành nhướng mày. Không có tự giác mình là đàn ông nên phải mời khách. Nói với cô ấy, chị em mời khách. Lộ Niên Niên, hả, cô ấy khiếp sợ, không phải anh mời hả? Bùi Chi Hành còn chưa trả lời. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười nói. Để chị mời, Lộ Niên Niên cái hiểu cái không gật đầu. Vâng ạ, đề tài quay lại thành ăn cái gì? Lộ Niên Niên nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Nói mình muốn ăn gì? Lẩu cay đi, Lộ Tuệ Tuệ, anh muốn ăn gì? Lộ Niên Niên nghĩ đến chút tiền gửi ngân hàng của Lộ Tuệ Tuệ. Nhớ lại trước mắt cô vẫn chưa có bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào. Không đành lòng để cô chi một số tiền lớn mời khách lần nữa. Cô ấy không ăn nhiều lắm, nhưng Bùi Chi Hành thì khác. Anh là một người đàn ông, dạ dày chắc chắn không nhỏ. Nghĩ đến đây, Lộ Niên Niên rất hiểu ý nói. Chị ơi, em muốn ăn lẩu cay. Dứt lời, cô ấy nhìn Bùi Chi Hành. Sếp Bùi muốn ăn gì? Bùi Chi Hành nghĩ thầm. Anh được lựa chọn sao? Đối với ánh mắt của Lộ Tuệ Tuệ, anh im lặng một lát. Các em chọn là được. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Nhìn Lộ Niên Niên, em chỉ muốn ăn lẩu cay thôi à? Lộ Niên Niên. Vâng, ánh mắt cô ấy cong cong, nói, chị có biết lẩu cay ở An Thành rất nổi tiếng không? Hiện nay có rất nhiều cửa hàng lẩu cay nổi tiếng trên toàn quốc, đều làm giàu ở An Thành đấy. Nói thật, Lộ Tuệ Tuệ không biết, cô cảm thấy món lẩu cay cũng không dở lắm, mùi vị cũng không tệ lắm. Cô rất ít khi gặp phải kén ăn. Cô suy nghĩ một lát, ánh mắt dừng trên người Bùi Chi Hành, chần chờ nói, anh có ăn được không? Bùi Chi Hành còn chưa ăn lẩu cay bao giờ. Mặc dù không để ý lắm, nhưng hai đôi mắt khóc sưng húp đang nhìn thẳng vào anh. Anh cũng không thể nói lời từ chối. Anh gật đầu, có thể thử xem. Lộ Niên Niên, vâng, Lộ Tuệ Tuệ bật cười, lấy điện thoại ra tìm kiếm. Vậy để chị xem gần đây quán lẩu cay nào được đánh giá cao nhất. Cuối cùng, do Lộ Niên Niên lựa chọn, chọn một quán lẩu cay ven đường, rất gần gũi, đời thường. Lúc Bùi Chi Hành xuống xe, anh nhíu mày, đây là phố ăn vặt, đủ mùi khói dầu mỡ chui vào mũi. Anh chịu không nổi, quan sát biểu cảm của Bùi Chi Hành. Lộ Niên Niên ghé vào bên cạnh Lộ Tuệ Tuệ nói, chị ơi, nếu Bùi Chi Hành hôm nay không thể kiên trì ăn lẩu cay với chị, chúng ta về nhà bảo bố hủy hôn ước đi. Lộ Tuệ Tuệ, mặc dù cô không tính là thích Bùi Chi Hành, nhưng đối với lý do thoái thác này của cô ấy, cô rất bất ngờ. Lý do đâu? Lộ Niên Niên nói hợp tình hợp lý. Anh ấy không thể ăn lẩu cay với chị, như vậy chồng chưa cưới có ích lợi gì? Quan trọng hơn là ba người ăn cơm nhưng Bùi Chi Hành để chị cô ấy mời khách. Hơi keo kiệt một chút, Lộ Tuệ Tuệ bị lời của cô ấy chọc cười, vẻ mặt nghiêm túc, ừ, em nói rất có lý, đúng không? Đúng vậy, hai người cười cười nói đi ở đằng trước, hoàn toàn quên mất Bùi Chi Hành ở phía sau. Lộ Niên Niên chọn lẩu cay, là kiểu ngồi quanh một cái bàn nhỏ tự mình nấu đồ ăn. Cuối cùng lúc tính tiền đếm số đĩa đồ ăn, ba người tìm một góc ngồi xuống, gọi ba bộ bát đũa. Trước đây Lộ Tuệ Tuệ thường ăn lẩu cay không có cảm giác gò bó gì. Lộ Niên Niên cũng vậy, mặc dù cô ấy được nhà họ Lộ nuôi rất tốt, sơn hào hải vị đều ăn qua, nhưng lúc quay phim thường xuyên gặp phải các tình huống khác nhau. Cũng thường xuyên nấu ăn với nhân viên đoàn làm phim, quán ven đường gì gì đó cũng hay ăn. Cách chương.